tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 5, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao muốn xe nát mấy con đấy qua tiên du hất tóc nóng nực, vừa nãy tao thấy đánh chẳng đã gì cả, chỉ tại ở trường nên tao mới tha. Hạ Anh cũng chẳng kém phần khó chịu nói, ngồi xuống ghế sofa. Đã đeo trai còn bảo bọn mình quyến rũ trai. Chơ chén, Huyên Huyên ngồi xuống cánh lam ngọc khó chịu, bỗng tuếng chuông điện thoại của Thiên Du vang lên. Ai gọi vậy? Hạ Anh hỏi, là chị Mina, Thiên Du trả lời rồi bắt máy. Thiên Du, alo, chị gọi có gì cô? Mina, có đủ 4 đứa chứ? Thiên Du, dạ vâng. Mina, bật loa lên. Thiên Du bật loa mờ quài lên, gọi 3 đứa kia nghe chung. Mina, 1 giờ trưa nay các em có nhiệm vụ mới. Hạ Anh, nhiệm vụ gì à? Mina, cũng cô có gì quan trọng, chỉ trao đổi hàng với bang đốt thôi, nhưng các sát thủ khác làm nhiệm vụ hết rồi nên mới nhiều các em. Ô 4, vâng ạ. Tại nhà các anh, nè, chút nữa phải trao đổi hàng với bang ai đấy? Trấn Thiên uể oải nói, mà tao nghe nói 4 sát thủ cấp S của bang ai sẽ đi giao hàng đấy. Mặc Hàn thích thú nói, vui à nha, Kiều Phong cười vui vẻ, để xem như thế nào. Huỳnh Nam cũng thích thú nói. Nói chút vấn đề nha. 1. Bang Đốp và bang Ai là 2 bang hợp tác với nhau từ lâu nên khi đi giao hàng các anh và tụi nó sẽ cô đeo mặt nạ. 2. Mina là chị ruột của Thiên Du đang ở bên Mỹ cùng Pâm, nó khoảng mấy ngày sau sẽ về. 1 giờ tại nơi trao đổi. Sao chưa tới? Trấn Thiên uể oải. Tới rồi kìa. Mặc Hàn chỉ tay về phía bóng người đang đi tới. 4 đứa nó bước vài. Một sự chạm trán bất ngờ, 8 người ngỡ ngàng nhìn nhau như chưa bao giờ được nhìn. Cô ngờ họ lại là đối tác của nhau. Cô ngờ, các anh là sát thủ đấy. Huyên Huyên cười bất ngờ. Đúng thật là các em cô bình thường. Kiều Phong cười thú vị. Bọn anh thích rồi đó. Mặc Hàn cười, cô nói nhiều, giao hàng. Thiên Du phẩy tay, đặt hàng lên trên bàn. Thiên Du cầm vali hàng, Trấn Thiên kiểm hàng, Hạ Anh kiểm tiền, giao dịch thành công. Xong rồi, bọn tôi về đây. Huyên Huyên vẫy tay chào. Tạm biệt, chưa để các anh nói thêm câu nào tụi nó chạy ra xe rồi phóng về, bây giờ các anh có cùng chung một suy nghĩ. Quả thật, các em ý cô tầm thường, tụi anh có hứng thú với các em rồi. Rồi nhìn nhau cười vui vẻ. Cách chương.